Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 91, đoạt giải nhất. Ừng ngực. Chẳng biết lúc nào, mấy chục vạn người không hẹn mà cùng vang lên một hồi cùng nuốt nước miếng động tác, trong lúc nhất thời, giọng nói cực lớn, như là lôi minh. Mộng Lạc, Độc Hiển hai người chứng kiến trên bầu trời viên thuốc đó, trên mặt cũng là lộ ra một vòng khiếp sợ thần sắc. Tại mọi người ánh mắt sáng quắc xuống, cái kia trên bầu trời đột ngột một tiếng trầm thấp được âm bạo chi tiếng vang lên, rồi sau đó, ầm ầm tiếng sấm vang lên. Răng rắc. Lại là một đạo trầm thấp tiếng sấm vang lên, đạo này tiếng sấm vang lên về sau, trên vạn dược quảng trường phương không gian khắp nơi đều là nghiền nát hư không, đen nhánh đấy, làm cho người trong nội tâm không khỏi bay lên một vòng hàn ý. Đồng thời, khiếp sợ trong lòng càng là tột đỉnh. Như vậy thanh thế, thật là một cái hai sao đấu đế chỗ có thể dẫn phát được sao? Ở đằng kia trong hư không, một đạo màu đỏ lôi đình rơi xuống, tốc độ kia cực nhanh, làm cho người cắn lưỡi. Chẳng lẽ màu đỏ lôi đình rơi xuống về sau, trên bầu trời viên thuốc đó đều là hung hăng mà nhúc nhích, nhưng là thượng diện mà nhưng lại cũng không vỡ vụn. Một lát sau lại là một đạo màu đỏ lôi đình rơi xuống, lại lần nữa hung hăng mà kích tại đan dược phía trên, theo đạo này lôi đình rơi xuống, cái đó đan dược tầng ngoài màng mỏng cũng là bẹp một tiếng nát. Một đạo mãnh liệt đan dược chấn động bốc lên lên. Tái đi một vàng một lục ba đạo cột sáng bắn về phía chân trời, ba đạo cột sáng nhan sắc đều là thập phần nồng đậm. Thành công sao? Tiêu Viêm nhìn về phía cái kia mấy đạo cột sáng, khóe miệng cũng là lộ ra một vòng dáng tươi cười, tiếp theo trong nháy mắt, đột nhiên cảm thấy có chút mê muội, không khỏi cười khổ nói xem ra, ta luyện chế thánh phẩm sơ cấp đỉnh phong đan dược hay là rất miễn cưỡng đấy. Dứt lời, cũng là theo trong giới chỉ lấy ra khôi phục linh hồn chi lực đan dược, ném vào trong miệng, khôi phục lên. Nhìn xem cột sáng nồng đậm trình độ, đã đạt tới sơ cấp thánh phẩm luyện dược sư đỉnh phong rồi. Độc Sấm nhìn lên trời tế, cảm thán nói, tựu là vào lúc này, cái kia vốn là có ba đạo quang mang năng lượng trụ lại là một hồi nhúc nhích, đón lấy ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống, một đạo rất nhạt màu xanh da trời cột sáng dâng lên ra, rất nhạt, nhưng lại lúc là tồn tại. Tứ phẩm đế đan. Trung cấp đế đan. Tiêu Viêm luyện chế ra rồi. Giờ khắc này, Dược hội thượng tướng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ một người được gọi là Tiêu Viêm. Dùng trăm tuổi trở xuống tuổi luyện chế ra bốn màu đế đan. Đây là chưa từng có ai kỳ tích. Gời khắc này, Tiêu Viêm danh tiếng sẽ truyền khắp toàn bộ thánh chi vực. Thậm chí những thứ khác vực phủ. Vòng thứ ba, đệ nhất danh là thiếu niên tổ luyện chế ra bốn màu đế đan Tiêu Viêm, chúng ta cho hắn điểm là mát điểm 70 phân, dược hội xích lô đều là thứ nhất. Là dược hội khóa trước đến nay cái thứ nhất toàn bộ mát điểm quán quân, hắn là hoàn toàn xứng đáng quán quân. To giọng nói vang vọng tại đây mảnh đất vực, làm cho mấy chục vạn người lỗ tai ông chỉ tiếng nổ. Mát điểm. Ba hạng mát điểm. Dược hội từ trước cao nhất thành tích, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nương theo lấy những lời này bay xuống nổ tung, toàn bộ quảng trường đều là thoáng cái sôi trào lên. Nhìn về phía đạo kia ngồi xếp bằng thân lần này dược hội. Đạt được vòng nguyệt quế chính là Tiêu Viêm. Hắn sẽ đạt được 10 miếng trung giai nguyên tinh. Cùng với một vị ngũ tinh đấu đế đế chi bản nguyên cảm ngộ. Mặt khác, trải qua chúng ta hiệp thương, quyết định cho nhiều dư chúng ta sáng tạo kỳ tích người gấp bội ban thưởng, cho hắn 50 miếng trung giai nguyên tinh cùng với thất tinh đấu đế đế chi bản nguyên cảm ngộ. Quanh cái này một phần ban thưởng thật sự là quá phong phú rồi, 50 miếng trung giai nguyên tinh, so Tiêu Viễn tổ tiên nhiều năm tích lũy cũng không kịp nhiều lại để cho. Mặt khác quan trọng nhất là, một phần thất tinh đấu đế đế chi bản nguyên cảm ngộ, đây mới là quý giá nhất ban thưởng, bổ nguyên không hề a, nhưng dùng sử, khiến cho, chính mình ít có rất nhiều đường quanh co, hơn nữa đã có phần này cảm ngộ, thực lực của mình có thể lại lần nữa đột phá. Phần này ban thưởng phong phú trình độ, khiến cho Tiêu Viêm cười toét ra miệng. Lần này dược hội cuối cùng hơn 2 tháng, cho tới hôm nay rốt cục hạ màn, lần này dược hội tuôn ra nhân vật kiệt xuất rất nhiều, là đáng giá chúng ta khen ngợi đấy. Phía dưới, thỉnh tốt 10 tên theo ta đi nhận lấy ban thưởng, đang tiến hành dược hội chấm dứt. Theo một câu nói kia rơi xuống, Độc Sấm nhanh chóng ly khai, một đạo nhà nhạt giọng nói vang lên các ngươi đuổi kịp ta, đi theo ta. Tiêu Viêm, Mộng Lạc bọn người nghe nói, cũng đều là khẽ gật đầu, thi triển thân pháp, hướng phía người phía trước đuổi theo. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà đi qua, Tiêu Viêm 10 người theo Độc Sấm đi tới một cái đại điện. Nơi này là ta dược điện tổng điện. Các ngươi ngay ở chỗ này nhận lấy ban thưởng a. Độc Sấm nhàn nhạt giọng nói vang lên. Tất cả mọi người là nhao nhao nhẹ gật đầu, đồng ý. Độc Sấm vung tay lên, một đống nguyên tinh tự xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt. Đạo dựa theo các trưởng lão nghiên cứu thảo luận quy củ, Tiêu Viêm cầm 50 trung cấp nguyên tinh, Mộng Lạc 20 nguyên tinh, Vương Triều Núi 20 nguyên tinh, 5 đến 10 tên đều cầm 15 khối nguyên tinh, những người còn lại cầm 10 khối. Về phần Tiêu Viêm, ngươi cái kia phần thất tinh đấu đế đế chi bản nguyên cảm ngộ ban thưởng, ngươi phải theo ta đi xem đi dược điện tồn kho trong phòng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, lấy đi thuộc về hắn 50 khối trung cấp nguyên tinh, rồi sau đó, cùng đợi tất cả mọi người lấy xong, mới đi theo Độc Sấm đi về hướng dược điện ở chỗ sâu trong. Trong lúc nhất thời, còn lại mười mấy người đều là có chút hâm mộ nhìn về phía Tiêu Viêm đi xa bóng lưng. Nhãn hiệu Lôi Minh bốc lên thân pháp quán quân hư không Mộng Lạc nhìn về phía Tiêu Viêm bóng lưng, trong đôi mắt có một tia phức tạp chi ý. Nàng, Mộng Lạc là thánh chi vực Mộng gia công nhận thiên tài, tại Tiêu Viêm không có xuất hiện trước khi, một mực đỉnh lấy các bậc thiên kiêu chi tử danh hào, nhưng theo Tiêu Viêm xuất hiện, triệt để phá vỡ trong nội tâm nàng cái kia phần trác tuyệt kiêu ngạo. Ngay từ đầu, tại khảo thí linh hồn lực lượng gặp thời hậu, hắn lợi dụng ngạo nghễ thành tích phá vỡ thành tích của mình, rồi sau đó, tại đợt thứ hai khảo thí linh hồn khống năng lực bên trên lại một lần nữa đã vượt qua chính mình, đem chính mình hung hăng lắc tại sau lưng, chính mình thiên tài theo Độc Sấm. Tiêu Viêm xuyên qua rất nhiều hành lang, trên đường gặp rất nhiều nhân vật, bọn hắn đang cảm thấy Độc Sấm thời điểm, không có một cái nào không phải dừng lại cho Độc Sấm chào hỏi tựu là nịnh. Nọc hai câu, bởi vậy đó có thể thấy được, Độc Sấm tại đây dược trong điện, bất kể là quyền nói chuyện hay là những thứ khác cái gì, đều phi thường cao. Tiếng bước chân ba khởi lưỡng rơi, hư vô mờ mịt. Bất quá một lát, Tiêu Viêm tự theo Độc Sấm đi tới một cái giày đặt cửa đá trước khi. Đợi cho thạch cửa mở ra về sau, Tiêu Viêm mới phát hiện cửa đá sau càng khôn. Cửa đá sau là một mảnh trắng xóa đấy, thấy không rõ bất cứ chuyện gì vật. Tiêu Viêm linh hồn chi lực tiếp xúc đến những này xương trắng thời điểm, tự phát hiện linh hồn của mình lực lượng đã bị những này xương trắng thôn phệ. Lập tức, trong lòng cũng là hoảng hốt, những vật này đến cùng là vật gì? Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 92, cảm ngộ bản nguyên đế cảnh. Tiếng bước chân ba khởi lưỡng rơi, hư vô mờ mịt, bất quá một lát, Tiêu Viêm tự theo Độc Sấm đi tới một cái giày đặt cửa đá trước khi. Đợi cho thạch cửa mở ra về sau, Tiêu Viêm mới phát hiện cửa đá sau càng khôn. Cửa đá sau là một mảnh trắng xóa đấy, thấy không rõ bất cứ chuyện gì vật, Tiêu Viêm linh hồn chi lực tiếp xúc đến những này xương trắng thời điểm, tự phát hiện linh hồn của mình lực lượng đã bị những này xương trắng thôn phệ. Lập tức, trong lòng cũng là hoảng hốt, những vật này đến cùng là vật gì? Trông thấy Tiêu Viêm kinh ngạc như thế, Độc Sấm cũng là vừa cười vừa nói, đây là phệ hồn vụ sẽ thôn phệ chung quanh hết thảy linh hồn lực lượng, dựa vào là tới gần, coi như là linh hồn của ta lực lượng cũng sẽ bị hắn thôn phệ, đây cũng là chúng ta nhà kho bảo hộ biện pháp, chỉ cần tu vi không phải đạt tới đấu tổ cũng sẽ bị những này phệ hồn vụ ngăn cản. Đương nhiên, cho dù đấu tổ đã đến như thế nào lại vừa ý những vật này. Cho nên nói, cái này an toàn còn thật là tốt đấy. Dứt lời, theo Nạp Linh lấy ra một cái tạo hình có chút kỳ lạ đại kỳ, trên chiếc đại kỳ thêu lên rất nhiều không biết tên động vật, cùng với tuyên khắc lấy rất nhiều văn tự cổ xưa, giống như nòng nọc giống như, quanh co khúc khuỷu, thập phần thâm ảo. Xuất ra cái này cán đại kỳ về sau, huy vũ vài cái kia màu trắng phệ hồn vụ lập tức tự động lộ ra một điều ước không ai một người tả hữu đường hẹp quanh co thông hướng ở chỗ sâu trong. Đi thôi, cái này xương trắng lộ ra lộ chỉ có thể tồn tại vài phút, chúng ta phải nhanh lên một chút đi qua. Rồi sau đó, hai người đều là thi triển thân pháp, hướng về ở chỗ sâu trong phi tốc lao đi. Trên đường đi, Tiêu Viêm không ngừng đánh giá cái chỗ này, trong nội tâm không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ. Độc tiền bối, chúng ta đây là ở một không gian khác nội a. Cao như thế cấp đấu đế không gian, không biết là người phương nào sáng tạo hay sao? Nghe được Tiêu Viêm như thế hỏi, Độc Sấm vốn là sững sờ, rồi sau đó, trong nội tâm không khỏi âm thầm gật đầu. Cái này Tiêu Viêm sức quan sát hay là thật cường hãn đáng sợ. Trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười vừa nói. Không tệ, chúng ta bây giờ là ở một không gian khác, về phần vì sao như vậy cao cấp, đó là bởi vì cái không gian này cũng không phải là đấu đế sáng tạo đấy, mà là chúng ta dược vực lão tổ, dược tổ biệt Trần tự mình sáng tạo không gian, bằng không thì tại sao có thể có cao như thế cấp. Trần lão tổ thế nhưng mà hàng thật giá thật đấu tổ cấp bậc đỉnh cao cường giả. Trần lão tổ. Đấu tổ cấp bậc sáng tạo không gian. Nghe nói như thế, Tiêu Viêm cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ, vốn chỉ cho rằng sáng tạo cái không gian này chỉ một cái đấu đế, có lẽ hắn cấp bậc rất cao, Tiêu Viêm thậm chí nghĩ tới đỉnh phong đấu đế, nhưng là nếu không có nghĩ đến đấu tổ thật sự là tương đương phiêu miểu. Đã đến. Độc Sấm nhắc nhở Tiêu Viêm một câu, rồi sau đó Tiêu Viêm nhìn phía trước, chẳng biết lúc nào, phía trước sương trắng toàn bộ biến mất, hơn nữa một tòa cực lớn kiến trúc đứng ở cái này đầu cuối đường. Đợi cho đến gần thời điểm, Phương mới phát hiện, đó là một tòa có tầng 15 tháp hình công trình kiến trúc. Cái tháp kia là được ta dược điện tổng bộ tu luyện linh hồn chi lực hồn tháp. Linh hồn chi lực càng cường, thông qua tháp tầng mấy càng nhiều, thực lực của ngươi mới có thể vọt tới đệ ngũ, thực lực thật là khủng khiếp. Thật cường đại nội tình. Đây là hiện tại Tiêu Viêm đệ vừa cảm thụ. Theo Độc Sấm đi vào trong khố phòng, đi thẳng tới trong đại sảnh, đối với Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, nhà kho tổng cộng có tầng 4, đây là tầng thứ nhất, phần thưởng của ngươi chỉ tại tầng thứ nhất phương đông vị trí, chính mình đi lấy a. Dứt lời, tẩy rửa khẩu không nói. Tiêu Viêm cũng là không có để ý, khẽ gật đầu, cũng là bước nhanh hướng phía phương đông vị trí đi đến. Tại phương đông vị trí, một cái có chút dễ làm người khác chú ý địa phương, Tiêu Viêm tìm tới chính mình nên được ban thưởng. Bản nguyên thất tinh đế cảnh cảm ngộ. Đập vào mi mắt chính là một cái ước chừng có chậu rửa mặt lớn nhỏ màu trắng quang đoàn, cái kia quang đoàn nhìn về phía trên thập phần mông lung, nhưng lại ẩn ẩn phát ra đủ loại huyền ảo năng lượng, đây cũng là bản nguyên thất tinh đế cảnh cảm ngộ. Bản nguyên đế cảnh, chính là một cái đấu đế cuộc đời này tu luyện tinh hoa, tự tương đương với đấu giả đấu chi xoáy giống như, là một cái tu luyện giả là tối trọng yếu nhất thứ đồ vật. Bản nguyên đế cảnh, chính là không mấy năm qua, dược địa những cái này đại nạn tiến đến chi lực, dùng thực lực cường đại chính mình cưỡng ép bóc lột ra tu luyện tinh hoa, lưu lại đặt ở trong khố phòng, có thiên phú hậu bối, cảm ngộ tu luyện của mình tinh hoa, do đó đạt tới rất nhanh tăng cường thực lực phương pháp. Chỉ là, cường giả đấu đế nếu không là một ít đặc thù nguyên nhân, như bình thường là không có đại nạn đấy, cho nên dược điện bản nguyên đế cảnh phần lớn là 10 vạn năm trước dị tộc đại chiến về sau, trên viễn cổ đại lục một ít cường giả nhận lấy không thể xóa nhòa tổn thương, mới đem mình bản nguyên đế cảnh giữ lại. Bởi vậy có thể thấy được, cái này, bản nguyên đế cảnh đến tột cùng đến cỡ nào trân quý. Đợi cho Tiêu Viêm đem cái kia đoàn bản nguyên đế cảnh nắm bắt tới tay về sau, hay là nhịn không được một hồi vui sướng, đã có nó, chính mình có nắm chắc trong vòng nửa năm bước vào tam tinh đấu đế. Mà cái này bản nguyên đế cảnh chỗ tốt xa xa không chỉ những này, hắn tiềm ẩn chỗ tốt rất nhiều, một cái bản nguyên thất tinh đế cảnh, đủ để cho chính mình thời gian ngắn thực lực tiến thêm một bước, lâu dài đến xem, chính mình tu luyện tới thất tinh đấu đế căn bản không có căn cơ bất ổn, đấu khí phù phiếm hiện tượng phát sinh. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 93, truyền tin. Con mắt hơi lóe ra, Tiêu Viêm quay người trước bế ôm quyền, cao giọng nói rằng. Chẳng biết tiền bối có cái gì tốt biện pháp. Độc Sang vũ vũ chòm râu, vừa cười vừa nói. Dễ làm pháp đến lúc đó không có, bất quá ngốc biện pháp nhưng thật ra có một. Ngươi có thể tự so với luyện hóa, cảm ngộ đế chi bản nguyên a, chờ ngươi tốn hao cái nhất 2 năm thời gian luyện hóa đế chi bản nguyên, đến lúc đó, bọn họ coi như là có tìm cách, cũng một có cái gì. Nghe thế cái vị ngốc biện pháp, Tiêu Viêm con mắt cũng là hơi sáng ngời, mình trước đem ăn đến trong bụng, đến lúc đó, ta gặp các ngươi thế nào muốn. Tiêu Viêm hơi gật đầu, quay người trước đạo. Tiền bối biện pháp tuy nói là ngốc biện pháp, nhưng tại lúc này, nhưng vẫn có thể xem là tốt nhất biện pháp, ta tức khắc sẽ bế quan luyện hóa đế chi bản nguyên. Dừng một chút, Tiêu Viêm chần chờ một chút, đạo. Có một việc, còn mong muốn tiền bối có thể hỗ trợ. Nói đến xem. Ta sẽ tận lực giúp ngươi, tiểu tử ngươi rất không tệ. Vãn bối đều không phải một người tới, tùy vãn bối đến còn có vãn bối 2 cái thê tử cùng với 2 cái bằng hữu. Còn thỉnh tiền bối tại ta bế quan cảm ngộ đế chi bản nguyên thời gian, che chở một chút bọn họ. Thực lực của bọn họ còn rất yếu. Độc Sang hơi trầm tư chỉ chốc lát, sau đó chậm rãi nói rằng. Hảo, việc này ta đáp ứng rồi. Đa tạ. Không cần. Ta chỉ là nghĩ tiểu tử ngươi rất hợp ta ăn uống. Kia bọn họ hiện tại ở nơi nào? Ta đi đem bọn họ nhận được dược điện ở lại. Cái này, ngươi có thể yên tâm đi. Tiêu Viêm theo trong giới chỉ, lấy ra một quả ngọc giản, linh hồn lực lập tức tuôn ra, tại ngọc giản nội viết xuống một đoạn nói, sau đó đưa cho Độc Sang đạo. Tiền bối đến lúc đó có thể phái người cầm này mai ngọc giản đến. Ngạo tiên cư. Trong tìm một khiếu huân nhi cô gái tức khả. Độc Sang lên tiếng, chợt đạo. Ngươi tự ở bên cạnh nơi nào bế quan cảm ngộ đế chi bản nguyên đi. Để cho, ta sẽ cho bọn hắn đã cái bắt chuyện, hiện tại chúng ta đi ra ngoài đi. Cùng Độc Sang đi ra khố phòng, sau đó, Độc Sang đem Tiêu Viêm đưa một cái phòng trong, đạo. Ngươi tự ở chỗ này bế quan cảm ngộ đi. Theo dược hội kết thúc, Tiêu Viêm này thất hắc mã hàng đầu cũng là từ từ truyền mở. Dược vực đại bộ phận biết dùng người đều là biết dược hội có một yêu nghiệt bàn thiên tài, linh hồn lực trắc thí dễ dàng đạt được 8 vạn linh hồn hồn lực giá trị. Đợt thứ 2 linh hồn khống năng lực là ngưng tụ 100 vạn dị thú, vòng thứ 3 còn lại là luyện chế ra khỏi 4 màu đế phẩm đan dược, tam luân đều là lấy mãn phân thành tích đạt được đệ nhất danh, là khóa trước dược hội tới nay tối cao thành tích, sáng tạo một cái thời đại kỳ tích. Tên của hắn đó là Tiêu Viêm. Đối này, Huân Nhi, Cổ Nguyên bọn người là vừa vì hắn vui vẻ vừa vì hắn lo lắng, vui vẻ chính là hắn vẫn như cũ có thể nửa sang kỳ tích, thanh minh lan xa. Lo lắng còn lại là sợ hắn cây to đón gió, đưa tới người khác đố kỵ, đặc biệt cái này khen thưởng, sợ rằng lại đã bị người khác ký cũng chắc hẳn vào lúc này. Ngạo Tiên Cư. Ngoại có người muốn tìm Huân Nhi, này lệnh đắc mọi người nhất thời căng thẳng, chẳng lẽ là quản gia người đến. Thải Lân, Huân Nhi bị Tiêu Viễn, Cổ Xưa, Chúc Khôn ba người vây ở chính giữa bảo hộ sen vào đi đi ra ngoài. Thấy một cái nam tử đang ở cửa cùng đợi mình, vọt mình cười cười, đạo. Ngươi chắc hẳn Huân Nhi tiểu thư đi. Ta là phụng mệnh qua đây cho ngươi truyền tin, chờ ngươi nhìn Hoàng Tín Hậu tùy chúng ta đi một chuyến. Dứt lời, cũng không chờ, đẳng cấp, Huân Nhi trả lời, tự đưa qua một quả ngọc giản. Huân Nhi nhíu mày, nhưng chính tiếp nhận kia mai ngọc giản, linh hồn lực dùng đi vào. Huân Nhi, là ta. Cho là ngươi xem đến này phong thư thời gian, ta đã tại một chỗ bế quan cảm ngộ cái này khen thưởng đế chi bản nguyên, ta lo lắng ta không ở thời gian, quản gia nhân trở về tìm phiền toái, sợ các ngươi ứng phó bất quá đến, tư khiến Độc Sang tiền bối hỗ trợ, các ngươi bốn người theo sen vào trì ta ngọc giảng nhân, đến dược điện tạm thời ở lại, chờ ta bế quan đi ra, lâu thì nhất 2 năm, chậm thì mấy tháng, vật niệm vật quải. Tiêu Viêm, là Tiêu Viêm ca ca. Ngươi là Tiêu Viêm ca ca phái tới nhân. Huân Nhi có chút mừng rỡ hỏi. Dứt lời, cầm trong tay ngọc giản đưa cho hai bên trái phải Cổ Nguyên, Thải Lân, Tiêu Viễn đám người, ba người xem qua hậu, đều là lộ ra nhất mặt mỉm cười. Tiêu Viêm nói không tệ, tuy nói chúng ta hiện tại đều là đấu đế, thế nhưng đối với đấu chi vực quản gia mà nói, chính nhược rất, tạm thời che chở tại dược điện dưới, đảo cũng vẫn có thể xem là một loại dễ làm pháp. Đợi cho Tiêu Viêm bế quan ra thời gian, chúng ta tại làm dự định. Nghe được Cổ Nguyên chuyện, tất cả mọi người là khẽ gật đầu, coi như là thực lực đạt được thất tinh đấu đế Tiêu Viễn cũng không ngoại lệ, thực lực của hắn là thất tinh đấu đế, thế nhưng đối với chính mình đấu tổ cường giả quản gia mà nói, không thể nghi ngờ nhược thương cảm. Khổ cực, chúng ta cái này tùy ngươi qua đi. Vừa, xin lỗi. Huân Nhi thanh linh thanh âm vang lên, hướng về người trước xin lỗi. Khi nam tử lắc đầu cười nói. Một chút việc nhỏ. Không cần lưu ý, chư vị tùy ta đi thôi. Nhãn hai cái thê tử hỏi thanh linh tiên cư con mắt. Huân Nhi đám người tại nơi nam tử đái lĩnh hạ bàn đến dược điện trong một chỗ địa phương ở lại. Mà chắc hẳn vào lúc này, đấu khí trên đại lục, Trung Châu, Thiên Phủ Liên Minh. Thiên Phủ Liên Minh, dị hỏa sân rộng dưới, bởi vì Tiêu Viêm phá không rời đi, mang theo tất cả dị hỏa, dẫn đến dị hỏa đại trận uy lực thật to rơi xuống, tuy nói là lúc đó Tiêu Viêm áp dụng một loạt bù đắp phương thức. Tỉ như, theo 23 loại dị hỏa trong, đều lấy mẫu một tia bổn nguyên hỏa diễm, sau đó gia chi lấy đại thần thông thôi hóa, lần nữa sản sinh dị hỏa do đó trấn áp hồn tộc hồn thiên đế. Thế nhưng những này dị hỏa so với chi nguyên lai dị hỏa uy lực không có thể như vậy yếu đi một bậc, này dị hỏa hiện tại đều là ấu sinh thể. Trải qua cận 5 năm thời gian, dị hỏa uy lực không chỉ có không có khôi phục đến trước đây dáng dấp, trái lại còn có sở giảm xuống, nguyên bản đã bị Tiêu Viêm trấn áp hồn thiên đế lúc này linh hồn đã thức tỉnh. Tiêu Viêm, đợi cho bản đế thoát khốn đi, tương lai, cần phải đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Ngày xưa nho nhã hồn thiên đế lúc này cũng như tên khất cái thông thường, âm lãnh thanh âm tại dị hỏa sân rộng dưới vang lên. Thế nhưng, này tất cả, Thiên Phủ Liên Minh trong dược lão, tiểu y tiên, địch thiên hỏa bọn người là không có phát giác, đương nhiên, xa tại viễn cổ đại lục Tiêu Viêm cũng là không chút nào cảm kích. Dược điện, dược vực nhất khổng lồ một cái thực lực cơ cấu. So với chi tứ đại vực Thái Thượng Hoàng Bàn gia tộc cũng là không kịp hơn kiến. Bởi vì nơi này có một cái đỉnh nhân vật, Trần Tổ. Có đấu tổ cường giả tọa trấn, dược điện có thể không cường đại sao? Dược điện tổng bộ một cái phòng, một cái quần áo hắc bào niên kỷ khinh nam tử đang ở gian phòng nội ngồi xếp bằng sen vào, phổ thông lão tăng nhập định thông thường, thân thể không chút sức mẻ,